Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 645, chương 645, phủ bụi ký ức. Huy, lão Liễu A, Khắc Lăng Thần có hay không thích hợp? Ta biết rõ ngươi là có, cho nên đừng giả ngây giả dại A. Tô Dương các loại có chút không kiên nhẫn, nói tốt sự tình làm xong an bài. Liền có thể mỹ mỹ tắm rửa chói trang, non sông tươi đẹp phong cảnh vừa vặn, ổn thỏa chính là nhân gian hưởng thụ thời gian a. Liễu thần run run một cái, theo phân loạn ý nghĩ bên trong hồi thần lại. Hắc hắc, đại ca ngươi nói sớm a, khác thật đúng là không có, công pháp thật là có một môn, vẫn là cấp cao nhất, ta cái này đưa cho đại ca, đưa cho ta làm gì? Cho Tiểu Hạo Hạo là được rồi. Tiểu Hạo Hạo thân thể đã rèn luyện ra, phía dưới cần cùng gian tân tu hành, cho nên hắn cần phải có siêu cường động lực thôi động hắn mới được. Trong đầu hắn có một đạo ký ức phong ấn, ta sẽ có chút mở ra một điểm, sau đó dẫn đạo hắn tới tìm ngươi, ngươi giúp hắn đem ký ức phong ấn cởi ra, nhưng hắn biết rõ kia đoạn phủ bụi chuyện cũ đi. Tô Dương chuẩn bị cởi ra Thạch Hạo ký ức phong ấn, nhưng hắn biết mình thân thế, không có cái gì là so cừu hận hơn có thể khiến người ta hăm hở tiến lên. Biết mình quá khứ thân thế, Thạch Hạo liền có thể càng thêm cố gắng tu luyện, sớm ngày bước lên huy hoàng hành trình. A a ếch tốt a, toàn bộ nghe đại ca an bài, đại ca nói như thế nào ta liền tốt như vậy. Liễu thần 10 điểm thông minh, chỉ cần không muốn tự mình dòng độc đinh cành liễu, thế nào cũng được nói. Vậy liền định như vậy. Tô Dương nói một câu, nhắm mắt lại kết tiến vào mộng đẹp. Không có qua bao nhiêu ngày, thạch thôn mọi người đã dần dần thích ứng mới hoàn cảnh. Tại mảnh này hoàn cảnh mới bên trong, qua càng thêm hài lòng vui vẻ. Tất cả mọi người rất vui vẻ, lại có một người vui vẻ không nổi, đó chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo ngồi tại bên trên giường, cố gắng nhớ lại tối hôm qua mộng cảnh, ở trong mơ hắn mơ tới một đôi tuổi trẻ vợ chồng, ôm còn tại trong tã lót chính mình. Thạch Hạo đen như mực trong mắt to, đã nổi lên nước mắt, hai tay nắm thật chặt quyền, thấp giọng thầm thì, không phải thật sự. Đều là nằm mơ, Hạo Hạo có cha, thế nhưng là vì cái gì chỉ có cha, không có mẹ đây? Thạch Hạo càng nghĩ càng nóng lòng, vừa sốt ruột nước mắt liền đổ rào rào lăn xuống. Tô Dương đi vào thạch ốc, nhìn về phía ngay tại một mình rơi lệ Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo a, xem ra ngươi là nhớ tới một chút đồ vật ai? Xem ra cha là hẳn là nói cho ngươi một ít chuyện. A cha, cái gì? Sự tình gì? Ngươi sẽ không muốn Hạo Hạo đi? Thạch Hạo kích động nhảy xuống giường, nhảy đến Tô Dương trong ngực, ôm ngật chặt ở Tô Dương cổ. Cha, Hạo Hạo nhất định ngoan ngoãn, không muốn Hạo Hạo a. Ha ha, ngươi cái tiểu Hạo Hạo, cha nơi đó nói qua không muốn ngươi. Bất kể như thế nào người mãi mãi cũng là cha đứa bé. Tô Dương ôm Thạch Hạo, ngồi xuống bên trên giường. Cừu hận quá khứ là một vết sẹo. Tô Dương thật không nghĩ xé mở đạo này vết sẹo. Thế nhưng là đạo này vết sẹo vẫn là càng sớm xé mở càng tốt. Nếu như chờ đến Thạch Hạo lớn lên tại sốc lên, ai biết rõ Thạch Hạo tính cách có thể hay không đột nhiên bởi vì cừu hận mà vặn vẹo. Đến, nghe cha bị ngươi nói, đầu tiên đâu, ngươi không phải cha con ruột nhi tử, là bị cha nhặt về. A nhặt về, có phải hay không Hạo Hạo cha mẹ ruột không muốn Hạo Hạo? Bọn hắn, ô ô ô, Thạch Hạo hai tay che mắt, gào khóc bắt đầu. Tô Dương gãi gãi đầu, đối mặt khóc lớn đứa bé, thật là có dẫn ngươi thúc thủ vô sách a. Nhớ ta Tô Dương tung hoành thiên địa, thế nhưng là đối mặt dỗ hài tử loại vấn đề này, thật đúng là không có tốt biện pháp a. Tiểu Hạo Hạo không khóc. Không phải như ngươi nghĩ từ. Cha mẹ ruột của ngươi rất yêu ngươi. Chỉ là bởi vì một ít chuyện, cho nên đem ngươi bỏ vào Thạch thôn. Dỗ Thạch Hạo không khóc về sau, Tô Dương đem Thạch Tử Lăng vợ chồng đem Thạch Hạo thả lại Thạch thôn sự tình nói một lần. Thạch Hạo nghe xong vẫn còn có chút ngây thơ. Không nghĩ ra được vì cái gì cha mẹ ruột sẽ đem mình thả lại tổ địa. Tô Dương vuốt vuốt Thạch Hạo đầu, nhẹ giọng nói ra, trong đầu của ngươi có một đạo phong ấn. Hẳn là hoàn chỉnh ghi chép cha mẹ ngươi vì sao lại đem ngươi thả lại tổ địa. Ngươi muốn biết rõ có thể đi tìm Liễu Thần, nhường hắn giúp ngươi mở ra phong ấn. Thạch Hạo con mắt lạnh bắt đầu, cắn ngón tay suy tư một cái. Liền theo Tô Dương trong ngực nhảy xuống dưới. Cha, ta đi tìm Liễu Thần. Cha yên tâm, bất kể như thế nào ta đều là cha nhi tử. Ân, cha yên tâm, ngươi đi tìm Liễu Thần đi. Tô Dương khoát khoát tay, ra hiệu Thạch Hạo mau đi đi. Thạch Hạo mặt lộ vẻ thần sắc kiên nghị, đi ra thạch ốc, bước nhanh chạy hướng về phía cửa thôn. Cửa thôn lão Liễu thủ ngay tại nhẹ nhàng lung lay cành liễu, nhìn thấy Thạch Hạo tới, đột nhiên nhớ tới Tô Dương phân phó nhiệm vụ, lập tức lên tinh thần. Thạch Hạo chạy đến cây liễu trước, hướng về phía cây liễu thành kính cầu nguyện bắt đầu. Liễu thần, Liễu thần, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Hạo Hạo ngươi nói đem. Lão Liễu ta hữu cầu tất ứng. A, thật a Liễu thần, cha trong đầu của ta có một đạo phong ấn. Liễu thần ngươi có thể hay không giúp ta mở ra phong ấn? Đương nhiên là có thể. Xem ta chú ngữ. Mà đấy dỗ. Hiểu. Cành liễu nổi lên oánh nhuận lục quang. Lục quang hội tụ vào một chỗ, biến thành một giọt xanh mơn mởn giọt nước, nhỏ xuống đến Thạch Hạo đỉnh đầu. Xanh mơn mởn giọt nước thật nhanh không có vào Thạch Hạo não hài. Thạch Hạo thân thể nho nhỏ một trận run rẩy, cảm giác trong đầu một tiếng ầm vang, nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Quá khứ từng màn, giống chiếu phim đồng dạng phóng ra. Phụ mẫu bởi vì rời đi, đem tự mình giao phó cho thân thích chiếu cố, mà thân thích lại bởi vì trong cơ thể mình tiên thiên chí tôn cốt, mà hại tự mình, sống sờ sờ theo đỉnh đầu của mình đem tiên thiên chí tôn cốt cho lấy ra, mà đem tiên thiên chí tôn cốt dung nhập ca ca của mình thể nội. Phụ mẫu trở về sau vì mình tao ngộ mà phẫn nộ. Phụ thân Thạch Tử Lăng đại náo Thạch gia giết cái long trời lở đất. Mà tự mình cái kia ca ca, lại bởi vì có trọng đồng, lại dung hợp tiên thiên chí tôn chi cốt mà bị ra sức bảo vệ. Cuối cùng, tự mình cái kia ca ca bị bảo đảm xuống dưới, mà cha mẹ của mình bởi vì không có lực lượng cứu chữa tự mình, mà nghĩ đến tổ địa. Hy vọng tổ địa có thể có biện pháp cứu chữa chính mình. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, Thạch Tử Lăng vợ chồng đi tới Thạch thôn. Thế nhưng là nhìn xem xuống dốc Thạch thôn, hai người đã không có quấy rầy thôn dân tìm kiếm cứu chữa dũng khí. Chỉ có thể đem Thạch Hạo bỏ vào cửa thôn tế linh lão dưới cây liễu. Xem hết trong đầu phủ bụi mảnh vỡ ký ức, Thạch Hạo nước mắt không ngừng lưu lại. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn đi tìm hồi trở lại ta chí tôn cốt, cũng muốn đi tìm về cha mẹ ta. Liễu thần, ta muốn thế nào khả năng trở nên mạnh hơn? Ta muốn trở thành rất cường đại người, thủ hộ đáng giá ta bảo vệ hết thảy. Cây liễu dòng độc đinh cành liễu lắc lư một cái, tựa hồ là liễu thần đang tự hỏi làm như thế nào trả lời. Ai? Đại ca nói để cho ta đưa công pháp, có phải hay không hẳn là lúc này đưa a? Mặc kệ nó, đại ca nói muốn đưa vậy liền một mực đưa tốt, chỉ cần đem chú ý hạng mục cho Thạch Hạo nói minh bạch liền tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.